Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 352, Địa Thư Tới Tay. Thiên Đế ngộ không? Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, đạo hữu năm đó ngươi ta cùng thế hệ luận giao, không cần quá nhiều lễ. Nói, hắn dừng một chút lại nói, thế nào? Người liền không mời bản tọa đi vào sao? Trấn Nguyên Tử nghe vậy gật đầu ứng nói. Thiên Tôn mời vào bên trong. Nói, hắn đưa tay làm một cái thủ hiệu mời, làm cho đối phương trước đi vào. Mặc dù không biết được Ngộ Đạo đến đây có chuyện gì, nhưng vẫn là muốn ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Huống hồ thiên đạo cảnh giới nhân vật giáng lâm, đây là Trấn Nguyên Tử vinh hạnh. Hồng Hoang thế giới bên trong, ai không muốn cùng những này người có liên quan? Nếu có thiên đạo cảnh giới cường giả làm chỗ dựa, cho dù là thánh nhân cũng đến lễ kính một hai. Ngộ Đạo tại Trấn Nguyên Tử dẫn đầu dưới tiến vào sơn trang. Vừa bước vào trước cửa liền hô nói, Thanh Phong Minh Nguyệt, nhanh lên đánh chút nhân tham quả đến mời Thiên Tôn nhấm nháp. Có thể nói Ngộ Đạo là Trấn Nguyên Tử ngũ trang quan bên trong tới qua khách nhân tôn quý nhất, tự nhiên thật tốt sinh chiêu đãi. Vâng, sư tôn. Hai cái đồng tử nghe câu này lời nói về sau, không dám trì hoãn. Đối với trong Hồng Hoang cấp cao nhất nhân vật, bọn hắn tự nhiên là có nghe thấy. Năm đó càng may mắn hơn gặp qua vài lần. Sau đó không lâu, Ngộ Đạo cùng Trấn Nguyên Tử ngồi cùng một chỗ. Thanh Phong Minh Nguyệt bưng ngọc bàn tới, phía trên nhận trang bị 6 viên nhân tham quả. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, không có khách khí cầm lên liền ăn. Cái này nhân tham quả công hiệu không tầm thường, nhưng đối với hắn mà nói chỉ là trái cây, không có bất kỳ cái gì tính thực chất tác dụng. Hai người một bên ăn một bên chuyện phiếm lấy. Thật lâu qua đi, Ngộ Đạo cuối cùng là đi thẳng vào vấn đề, trầm giọng nói, bản tọa này tới là hướng đạo hữu cầu lấy kiện bảo vật. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, địa thư là nhất định phải được vật phẩm, nhưng Trấn Nguyên Tử cùng hắn quan hệ không tệ, khó mà làm đến xông tới nhóm đến trắng trợn cướp đoạt. Trấn Nguyên Tử trong mắt tinh quang sáng lên, tâm hắn dưới ám đạo rốt cuộc đã đến, nương tựa theo Ngộ Đạo thân phận, chuyện gì cần muốn đích thân đăng cửa, món kia bảo vật đối với mình khẳng định rất trọng yếu. Nhưng đối phương tu vi cao siêu cùng Hồng Quân lão tổ tướng các loại, đã người đều tới, không có khả năng tay không mà về. Trấn Nguyên Tử trên mặt lộ ra mỉm cười, hỏi, xin hỏi Thiên Tôn đến cùng là vật gì? Chỉ cần bần đạo có liền sẽ lấy ra. Nói, hắn trong lòng âm thầm nghĩ tới, như Ngộ Đạo là người vô tình vô nghĩa, liền sẽ không lên đến thương lượng, mà là trực tiếp cướp đoạt. Có thể thấy được đọc lấy tia ngày đó tình cũ, nhưng Trấn Nguyên Tử trong lòng không rõ ràng cái này tia tình cũ nặng bao nhiêu, chi bằng cho ra ngoài đi dạng này đã có thể cho Ngộ Đạo đến nếm mong muốn, cũng tiết kiệm trêu chọc hắn. Muốn đến y theo đối phương tính tình, tuyệt đối sẽ không bạc đãi chính mình. Ngộ Đạo gặp sau trầm ngâm một chút nói, bần đạo sở cầu lấy chính là địa thư. Vừa dứt lời, Trấn Nguyên Tử sắc mặt hết sức phức tạp, một lúc sau cuối cùng mở miệng, đạo hữu đã muốn địa thư, cái kia thì lấy đi đi. Nói, hắn phất tay đem địa thư lấy ra. Tuyệt đối không phải Trấn Nguyên Tử trong lòng không muốn đem địa thư lưu lại. Ngộ Đạo việc ác Hồng Hoang đều biết, ngay cả thánh nhân tiên thiên chí bảo đều cướp đoạt, chớ nói chi là trên tay hắn địa thư. Ngộ Đạo nghe vậy mỉm cười, nghĩ không ra Trấn Nguyên Tử sẽ như vậy thoải mái, trầm ngâm nói, bản tọa biết nói địa thư đối đạo hữu 10 phần trọng yếu. Nơi này xuất ra kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ xem như trao đổi. Nói, hắn dừng một chút lại nói, ngoài ra bần đạo thiếu cá nhân ngươi tình. Thoại âm rơi xuống, Trấn Nguyên Tử trên mặt đều là ý cười. Có Ngộ Đạo trên tay Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, tính là hoàn toàn có thể đền bù tổn thất. Tăng thêm nhân tình này trên thực tế kiếm lợi lớn, vẻn vẹn là thiên đạo cường giả nhân tình, hoàn toàn không thua gì kiện đỉnh cấp linh bảo. Có thể thấy được Ngộ Đạo tâm ý 10 phần. Trấn Nguyên Tử gật đầu ứng nói, như thế liền đa tạ đạo huynh. Nói, hắn hài lòng trao đổi. Tuy nói vứt bỏ vô số năm qua làm bạn hắn địa thư, để Trấn Nguyên Tử trong lòng có điểm không bỏ, nhưng tổng thể mà nói vẫn là kiếm lời. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, chúng ta chỉ là đồng giá tính trao đổi. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, so với Hồng Vân tới nói, Trấn Nguyên Tử vẫn là rất biết thực vụ. Ngộ Đạo dừng một chút lại nói, bần đạo tầm nhìn đã đạt tới, đạo hữu sau này còn gặp lại. Thoại âm rơi xuống, hắn liền rời đi Vạn Thọ Sơn Trang, đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, cùng tiễn Thiên Tôn. Trấn Nguyên Tử nhìn qua Ngộ Đạo bóng người, rất cung kính đi một cái lễ. Hồng Hoang thế giới cường giả vi tôn, Ngộ Đạo xưng hô hắn là đạo hữu, nhưng Trấn Nguyên Tử tuyệt đối không thể trèo lên đến cùng hắn ngang hàng luận giao. Ngộ Đạo thu hoạch được địa thư quá trình xem như 10 phần thuận lợi, dưới mắt nên tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên hướng Tôn Ngộ Không muốn lấy thiên thư. Thầm nghĩ lấy bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện, trên không bỗng nhiên tiên nhạc cùng vang lên, dị hương mờ mịt, Ngộ Đạo từ không trung giáng xuống. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên chúng tiên thấy Ngộ Đạo đột nhiên sau khi xuất hiện, cung kính nói, gặp qua Thiên Tôn. Vừa dứt lời, những này người cung kính té quỵ dưới đất. Ngoài ra ngồi ở vị trí đầu Tôn Ngộ Không cũng là hướng hắn ôm quyền hành lễ, nói, gặp qua Sư Tôn. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, các ngươi trước tiên lui đi thôi, bản tọa cùng Ngộ Không có lời muốn đàm. Chúng tiên gặp sau nhau gật đầu, ứng nói, đúng, những người này trong lòng rõ ràng, Tôn Ngộ Không là Ngộ Đạo Thiên Tôn đệ tử, thiên đình bên trên rất nhiều người là Ngộ Đạo thủ hạ, đồng thời cũng nghe lệnh của Tôn Ngộ Không. Ngộ Đạo nhìn lấy Tôn Ngộ Không xuyên thân kim giáp, lạnh nhạt nói, xem ra ngươi cái này thiên đế làm cũng khá. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, y theo Tôn Ngộ Không tính tình, có lẽ vừa mới bắt đầu ngồi lên thiên đế vị trí, hắn sẽ 10 phần cảm thấy hứng thú. Khả thi ở giữa hơi lâu một chút, tiền tiền liền sẽ cảm thấy chán. Dù sao Tôn Ngộ Không ngồi cái Sơn Đại Vương có lẽ có thể, nhưng để hắn quản lý tốt Hồng Hoang thật đúng là không được. May mắn thiên đình bên trên 90% người toàn bộ đều là bồng lai nhân mã, dù là Tôn Ngộ Không không làm việc tình, tam giới đều có thể vận chuyển lại. Huống hồ để hầu tử xử lý những vật này, rất nhiều đều không làm rõ ràng được. Tôn Ngộ Không nghe vậy khổ cái mặt nói, lão sư, cái này thiên đế vị trí đệ tử thực sự không thích hợp, ngài nhìn có thể hay không để cho người khác. Tuy nói ở thiên đình bên trên chỉ huy vô số nhân mã cảm giác, để Tôn Ngộ Không trong lòng mừng thầm, nhưng quy củ thực sự nhiều lắm, cái này làm thiên đế không thể phá hỏng, quả thực là chán vô cùng. Mà trở thành Hồng Hoang thiên đế về sau, Tôn Ngộ Không ngôn hành cử chỉ đều phải chú ý chút, nào có ngày xưa tới dễ chịu. S canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.